Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, nếu muốn vấn đạo trước đúc gan. Chương 18, nếu muốn vấn đạo trước đúc gan, tặng ngươi cao cấp công pháp bí tịch. Lão Phu còn không có bản sự kia, lão Phu công pháp mạnh nhất cũng bất quá là nhân giai hạ phẩm. So tàng kinh các một tầng công pháp bí tịch không khá hơn bao nhiêu. Huống hồ, lão Phu cũng không có tư cách kia truyền cho ngươi công pháp bí tịch. Tề Vân tông môn quy ngươi cũng không phải không biết, lén lút trao tặng tông môn công pháp bí tịch là phải bị phế công, khu trục ra tông môn. Triệu quản sự phảng phất có thể nhìn thấu Diệp Chân tâm tư đồng dạng, khiến cho Diệp Chân mặt già đỏ lên. Một vòng thất vọng từ Diệp Chân trong mắt chợt lóe lên. Diệp Chân vốn tưởng rằng triệu quản sự có thể sẽ cho hắn một quyển cao cấp một chút công pháp bí tịch. Hiện tại xem ra lại là hắn suy nghĩ nhiều. Hơn nữa tông môn quy củ cũng còn tại đó. Chân huyền đại lục truyền lưu đã lâu công pháp bí tịch phẩm giai chia làm 4 giai 12 phẩm. Chia làm thiên, địa, nhân, phàm tứ giai, mỗi giai lại chia làm 3 phẩm. Như Tề Vân Tông truyền cho tạp dịch đệ tử huyết khí quyết cùng Hùng Vương Đam Sơn Quyền, đều là phàm giai hạ phẩm công pháp bí tịch, mà Tề Vân Tông tàng kinh lâu chung 6 tầng, theo tầng số khác biệt, chỗ cất chứa công pháp bí tịch phẩm giai cũng khác biệt. Tầng thứ nhất cất chứa phần lớn là phàm giai công pháp bí tịch. Từ phàm giai hạ phẩm đến phàm giai thượng phẩm đều có. Tầng thứ hai đi lên, cất chứa phần lớn là chân quý nhân giai thậm chí địa giai công pháp bí tịch. Về phần tàng kinh lâu tầng thứ sáu, tồn phóng Tề Vân Tông số lượng không nhiều chấn tông công pháp. Truyền thuyết, tầng thứ sáu còn có cực kỳ hiếm thấy thiên giai công pháp. Chỉ có Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh mới có tư cách đi vào. Dưới tình huống bình thường, ngoại môn đệ tử có thể học tập đến công pháp phẩm giai cao nhất cũng chính là phàm giai thượng phẩm, còn nhân giai công pháp bí tịch đều là tiến thân làm nội môn đệ tử mới có tư cách học tập. Chợt có ngoại môn đệ tử vì tông môn lập đại công, cũng có thể lừa tông môn ban thưởng nhân giai công pháp bí tịch. Có điều, lão Phu mặc dù không thể truyền cho ngươi công pháp bí tịch, lão Phu lại có thể cho ngươi một cái đạt được tốt một chút công pháp bí tịch cơ hội. Thấy Diệp Chân lộ ra vẻ thất vọng, triệu quản sự lời nói xoay chuyển nói ra. Diệp Chân thần sắc xoay mình do thất vọng chuyển thành kinh hỉ. Triệu quản sự lại mở miệng. Có điều, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Lão Phu cũng chính là cho ngươi chỉ một con đường mà thôi. Có thể thành công hay không, liền đều xem vận mệnh của ngươi. Còn mời triệu quản sự chỉ điểm. A, Diệp Chân, tại ta Tề Vân Tông, chỉ có nội môn đệ tử có tư cách một mình bái sư. Mặc dù nói ngoại môn đệ tử cũng đã xếp vào môn tường ở trong, nhưng bởi vì số lượng phần đông, cho nên ngoại môn đệ tử đồng dạng chỉ có thể chính mình từ tông môn lựa chọn công pháp, chính mình tu luyện. Có điều, tông môn cũng không phải là hoàn toàn mặc kệ ngoại môn đệ tử. Cho ở tại Đông Lai Phong ngoại môn đệ tử an bài 10 vị giáo tập. Việc này, ngươi hẳn là biết đi à nha. Nghe vậy Diệp Chân nhẹ gật đầu. Diệp Chân, vậy ngươi có thể biết cái này 10 vị tông môn giáo tập tại Đông Lai Phong chỗ ti gì chứ? Lưu chấp sự nói, ngoại môn đệ tử về việc tu hành có cái gì nghi hoặc lúc có thể đi thỉnh giáo tông môn giáo tập. Diệp Chân hơi có chút ít nghi ngờ đáp. Vậy Diệp Chân, ngươi cảm thấy cái này 10 vị tông môn giáo tập có thể phát ra nổi dạng gì tác dụng? Hẳn là cùng loại với lão sư a. Nghe được Diệp Chân trả lời, triệu quản sự mạnh mà như gió lốc xoay người lại. Cùng loại với lão sư, vậy ngươi cũng cho ta nói xem, các người những này tân tấn ngoại môn đệ tử, một cái nào đem tông môn giáo tập cho rằng lão sư đối đãi? những cái kia tân tấn ngoại môn đệ tử lựa chọn công pháp bí tịch trước. Có từng hỏi qua tông môn giáo tập chính mình thích hợp một loại kia công pháp bí tịch. Diệp Chân ánh mắt xoay mình trở nên sáng lên, tựa hồ nắm được cái gì. Kỳ thật, không chỉ là các ngươi cái này một đám tân tấn ngoại môn đệ tử. Những năm gần đây cơ hồ tất cả ngoại môn đệ tử đều đem Đông Lai Phong 10 vị tông môn giáo tập trở thành bài trí. Đến nỗi tại sớm mấy năm gian quyền uy dày nặng người người tranh đoạt tông môn giáo tập vị. Những năm gần đây chậm rãi biến thành chuốt rơi nhàn tản chức vụ. Cũng khiến cho trong ngoại môn đệ tử xuất hiện tinh anh càng thưa thớt. Nói tới chỗ này, Triệu Quản sự ý tứ hàm xúc sâu nặng xông Diệp Chân nói. Phải biết, tông môn giáo tập thế nhưng là trong tông môn số lượng không nhiều có được truyền thụ công pháp tồn. Tại, Diệp Chân, ngươi nhưng minh bạch ý của ta. Minh bạch, Diệp Chân liên tục không ngừng nhẹ gật đầu. Triệu Quản sự lời nói đều nói đến nước này. Hắn không còn minh bạch. Cái kia chính là đầu có vấn đề. Minh bạch vậy là tốt rồi. Có điều, tông môn giáo tập chỉ đạo tùy ý tính rất lớn. Có thể không đạt được lợi ích. Vậy thì xem ngươi bản sự cùng tạo hóa nữa. Minh bạch, đa tạ Triệu Quản sự chỉ điểm. Diệp Chân khom người nói cảm tạ. Vậy đối với lão phu đưa cho ngươi phần lễ vật này còn thỏa mãn? Triệu Quản sự cười híp mắt hỏi. Thỏa mãn, phi thường hài lòng. Diệp Chân liên tục không ngừng gật đầu. Vậy còn không mau đi. Diệp Chân đang muốn quay người lúc ra cửa. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Bề bổn xông Triệu Quản sự hỏi nói. Triệu Quản sự, ta huynh đệ kia Sa Phi bây giờ còn tại Bách Tùng Phong. Ta ngày sau được hay không được thường đến Bách Tùng Phong nhìn hắn. Đương nhiên có thể. Ngươi tới Bách Tùng Phong. Ta hoan nghênh còn không vội đây. Triệu Quản sự nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân lại là vụng trộm thở dài một hơi. Hắn có câu hỏi này. Đến xem Sa Phi chỉ là thứ nhất. Chủ yếu vẫn là bởi vì tại Bách Tùng Phong phía sau núi Huyền Nhai bí động bên trong Thạch Tủy Linh. Dịch, mặc dù nói cái kia Thạch Tủy Linh dịch có thể mấy ngày một lấy. Nhưng nếu là Diệp Chân tới qua cần, kiểu gì cũng sẽ nhận người sinh nghi. Bây giờ, coi như là vì chính mình ngày sau thường đến Bách Tùng Phong mượn cớ. Chắp tay sau khi tạ ơn, Diệp Chân liền nhanh chân đi ra ngoài. Có điều, lúc trước khi ra cửa, Triệu Quản sự âm thanh lại vang lên. Diệp Chân, theo lão phu biết, hôm nay Đông Lai Phong 10 vị giáo tập bên trong, Liêu Phi Bạch Liêu giáo tập làm người thuần hậu, truyền nghề có phương pháp. Học rộng tài cao, yêu nhất chỉ giáo xuất thân là tạp dịch đệ tử ngoại môn đệ tử. Người trước tiên có thể đi Liêu giáo tập chỗ đó thử xem. Triệu Quản sự nói ra, đa tạ Triệu Quản sự, ta nhớ kỹ rồi. Diệp Chân đi ra ngoài không lâu, Triệu Quản sự ánh mắt đột nhiên trở nên hơi xa xưa. Phi Bạch, người ngươi muốn tìm, ta giúp ngươi đưa qua. Những thứ khác tự xem các ngươi gặp gỡ. Trên đường trở về, Diệp Chân không ngừng suy tư Triệu Quản sự, càng nghĩ càng thấy được hưng phấn. Tông môn giáo tập a, chẳng qua là bởi vì phải chỉ đạo đệ tử số lượng quá nhiều mà thay đổi một cái tên lão sư đi, mà ở bây giờ phần đông ngoại môn đệ tử đều không xem tông môn giáo tập dưới tình huống, hắn nếu là tiến đến, có thể được nhìn với con mắt khác. Kỳ ngộ có phải rất lớn hay không? Tại Diệp Chân hoàn là tạp dịch đệ tử lúc tu tập tông môn phát hạ huyết khí quyết cùng hùng vương đam sơn quyết, liền ăn lấy hết không người hướng dẫn vị đắng, đi rất nhiều đường quanh co. Bây giờ coi như hắn vận khí lưng, không có bị tông môn giáo tập nhìn với con mắt khác, cái kia Triệu Quản sự cũng là cho hắn chỉ một điểm đường sáng. Hơn nữa, Triệu Quản sự cuối cùng nói để hắn đi tìm Liêu Phi Bạch Liêu giáo tập. Khẳng định cũng là có chỉ, Liêu Phi Bạch Liêu giáo tập, hẳn là 10 vị giáo tập chính giữa tốt hơn. khá là gay gắt. Có điều, hôm nay sắc trời đã tối. Hơn nữa trước trước sau sau dày vò một ngày, một thân mồ hôi thúi. Diệp Trần cũng không có lập tức vội vã đi tìm Liêu giáo tập. Chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, bình thường dọn dẹp một chút về sau, tắm rửa thay quần áo về sau, lại đi tìm Liêu giáo tập. Ngày hôm sau, một thân nhẹ nhàng khoan khoái khí khái hào hùng bắn ra bốn phía, Diệp Trần liền hướng lấy Đông Lai Phong đỉnh núi đi ra. Bởi vì tông môn giáo tập tại Đông Lai Phong địa vị khá cao, cho nên 10 vị tông môn giáo tập cùng Đông Lai Phong chấp sự đều là ở tại hoàn cảnh nhất là Thanh U Đông Lai Phong đỉnh núi. Đến Đông Lai Phong đỉnh núi thời điểm, Diệp Trần nhưng có chút sầu muộn. Đỉnh núi 10 dạy tập sân nhỏ xếp thành một hàng, Diệp Trần nhưng lại không biết một cái nào là Liêu Phi Bạch Liêu giáo tập sân nhỏ. Càng làm cho Diệp Trần bay đau là cái này đỉnh núi giáo tập nhà chỗ lại là trống không bóng người. Chính như Triệu quản sự nói, tông môn giáo tập tựa hồ không bị ngoại môn đệ tử xem trọng. Lúc này muốn tìm cá nhân hỏi cũng không có chỗ đến hỏi. Chính phát sầu thời điểm, dưới núi thân ảnh lấp lóe, một cái tròn vo thân ảnh hướng về đỉnh núi hối hả bay vọt. Cái kia linh hoạt sức mạnh, căn bản không giống như là một cái hình thể như thế to mọng người hẳn là có. Đợi cho người nọ đến phụ cận, Diệp Trần nhận ra người nọ là ai thời điểm, người nọ đã cười liệt liệt vọt đến Diệp Trần trước người. Một bàn tay liền chụp xuống. Ha ha, Diệp sư đệ, sáng sớm tại đây sầu mi khổ kiểm làm gì? Mập phì khuôn mặt đem hai con mắt chen lấn chỉ còn lại có một đầu tuyến kim nguyên bảo cười híp mắt hỏi, ta có chút ít trong vấn đề tu luyện, đến thỉnh giáo Liêu giáo tập, nhưng lại không biết Liêu giáo tập ở tại một cái nào sân nhỏ. Diệp Trần hỏi, Liêu giáo tập? Kim nguyên bảo mặt béo phì bên trên lộ ra một tia kinh ngạc. Người nghĩ như thế nào tìm Liêu giáo tập? Nghe bằng hữu nói Liêu giáo tập làm người thuần hậu, truyền nghề có phương pháp, liền đặc biệt đến đây thỉnh giáo. Diệp Trần nói ra, Liêu giáo tập làm người thuần hậu, truyền nghề có phương pháp. Kim Nguyên bảo miệng rộng mạnh mà một phát, lập tức cũng có chút hoảng sợ nhìn thoáng qua bên trái nhất một chỗ có chút tan hoang sân nhỏ nói. Trong kia cửa ra vào nhất tạp nhạp sân nhỏ, liền là Liêu giáo tập sân nhỏ. Huynh đệ, ta có việc muốn đi thỉnh giáo Hà giáo tập, ta đi trước. Nói xong, Kim Nguyên bảo thân hình khẽ động, giống như là cút viên thịt đồng dạng nhanh nhanh lan hướng một chỗ khác giáo tập chỗ ở. Nhất tan hoang sân nhỏ, Diệp Trần phát hiện, khác chín gian giáo tập sân nhỏ, từ cửa ra vào nhìn qua, đều có chút sạch sẽ gọn gàng. Tất cỏ đều không, chỉ có Kim Nguyên bảo chỉ Liêu giáo tập trong sân. Cỏ dại rậm rạp, coi là thật rách nát về rách nát. Diệp Trần hoàn là tiến vào, dù sao đây là Triệu quản sự giới thiệu. Bây giờ bất thành, Diệp Trần còn có thể đi cúi chào khác giáo tập. Đạp trên cỏ dại, Diệp Trần xuyên qua sân nhỏ, bước vào tòa này rơi giáo tập đại sảnh. Giáo tập đại sảnh so với tràn đầy cỏ dại sân nhỏ càng thêm mất trật tự. Áo thủng tàn kiếm, đoạn mộc phế kim, rơi lả tả đầy đất. Bất quá làm người khác chú ý nhất lại là trong đại sảnh đứng thẳng chỉ còn một nửa tấm bia đá. Nếu muốn vấn đạo trước đúc gan, chợt nhìn bảy cái chữ to khe rãnh tung hoành, lộn xộn, nhưng lại nhìn liếc mắt, sẽ có một loại bạc câu thiết hoa. Dùn sợ lệ dị thường khi thế lộ ra đến, lệnh Diệp Trần không dám nhìn thẳng. Xin hỏi Liêu giáo tập có ở đây không? Đệ tử Diệp Trần chuyên tới để thỉnh giáo. Xoát, Diệp Trần tiếng nói chưa rơi, một đạo màu băng lam kiếm quang đột nhiên từ trong thính đường bay ra, hướng về Diệp Trần vào đầu chém rụng. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.